Xin qua chi linh thực sư. Chương 364. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 364 nổi danh. Nội viện, Thao Thiết Hỏa Linh vui dạo dực đối với Tiêu Tiểu Đông khoe ra. Nói, ta vừa ra tràng, liền đem bên cạnh kia ba con hỏa linh cấp trấn trụ. Những cái đó tiểu miêu, tiểu cẩu, như thế nào có thể là đối thủ của ta a? Ngươi là không thấy được những cái đó ra hỏa uất ức bộ dáng a, vốn dĩ ta tưởng đem những cái đó ra hỏa đều ăn luôn. Đáng tiếc, ngươi lão tử không chuẩn. Tiêu Tiểu Đông khô cằn cười cười, nói, ngươi thật là lợi hại a. Thao Thiết Hỏa Linh uy phong bát diện ở trong phòng đi dạo bước. Ngươi lão cha đã sớm hẳn là đem ta thả ra đi. Ta đều mau bị ngươi lão tử tàng mốc meo. Ngươi cũng không biết ta có bao nhiêu uy phong. Tiêu Tiểu Đông nhìn Thao Thiết Hỏa Linh, nói, phải không, có bao nhiêu uy phong? So Long Kinh Thiên còn uy phong. Thao Thiết Hỏa Linh cảnh giới hướng tới phía sau người nhìn thoáng qua, có chút uể oải nói, so với hắn hơi chút kém một ít. Long Kinh Thiên nghe được Thao Thiết Hỏa Linh nói, đi tới Thao Thiết Hỏa Linh trước mặt, vừa lòng xoa xoa Thao Thiết Hỏa Linh đầu, nói, Tiểu Thao a, lần này ngươi biểu hiện không tồi, không ngừng cố gắng. Tiêu Tiểu Đông nhìn Thao Thiết Hỏa Linh ở Long Kinh Thiên thuộc hạ, nhe răng nhếch miệng bộ dáng, bất giác buồn cười, bên ngoài tình huống thế nào? Tiêu Tiểu Đông hỏi, còn hành đi, bên ngoài nói chúng ta bắt cóc thất cấp luyện đan sư Thanh Âm thiếu rất nhiều. Bất quá, rất nhiều người đều hoài nghi phụ thân ngươi có học cấp tốc đan sư bí phương. Long Kinh Thiên nói, phải không? Phụ thân này một chuyến nổi bật ra tựa hồ có chút đại. Nếu là không có Long Kinh Thiên tại đây tọa trấn, chỉ sợ nếu không thái bình. Đương nhiên, phụ thân nếu không phải tu vi tăng lên rồi, cũng không dám như vậy làm nổi bật. Trần Húc đi đến, nói, Kinh Thiên, mẫu thân ngươi tới, cùng phụ thân ngươi ở sảnh ngoài đụng phải. Long Kinh Thiên chớp chớp mắt, nói, nga, kia thật bất hạnh. Tiêu Tiểu Đông nhìn Long Kinh Thiên đầy mặt vui mừng, trong lòng một trận vô ngữ. Ta đi xem. Long Kinh Thiên hưng phấn đi ra ngoài, vẻ mặt xem kịch vui bộ dáng. Trong đại sảnh, Phượng Tố thản nhiên nằm ở chuyên trúc Long Kinh Thiên ghế bập bênh phía trên. Long Vũ đứng ở một bên đối với ghế bập bênh thượng Phượng Tố trợn mắt giận nhìn. Người cái điên nữ nhân, chạy đến nơi đây tới làm gì? Long Vũ nói, yên tâm đi, ta tới tìm nhi tử, không phải tới tìm ngươi. Đừng nói ngươi hình như là địa chủ giống nhau, ta biết ngươi bất quá cũng chính là cái ở nhờ. Phượng Tố khoan thai nói, chết nữ nhân, ngươi có phải hay không nơi nơi bại hoại ta thanh danh? Long Vũ quát hỏi nói, không có a, bất quá. Lại nói tiếp, ngươi cái này thanh danh hỗn độn gia hòa, còn có thanh danh nhưng bại sao? Phượng Tố tràn đầy hồ nghi nói, Long Vũ, đến lúc này, ngươi còn rảo biện, có phải hay không ngươi nơi nơi cùng người ta nói, ta không được. Long Vũ nổi giận đùng đùng hỏi. Phượng Tố cao thâm khó đoán cười cười, nói, đây là ta nói, bất quá, đây là sự thật a, hẳn là không tính nói hưu nói vượn đi, như thế nào ngươi còn có thể sao, ta thật đúng là không biết. Long Vũ, Long Kinh Thiên đi ra, đối với Phượng Tố cười cười, nói, mẫu thân, người đã đến rồi a, đúng vậy, nghe nói ngươi muốn thu linh thảo, Phượng tộc phụ thuộc chủng tộc, lần này có rất nhiều người đều vào bí cảnh, bọn họ hẳn là sẽ bán ta một ít mặt mũi, đến lúc đó, ta làm cho bọn họ đem linh thảo giá thấp bán ra cho ngươi. Phượng Tố tùy ý nói, Long Kinh Thiên có chút hưng phấn ôm Phượng Tố, nói, mẫu thân, cảm ơn ngươi. Long Vũ tràn đầy khinh thường hừ hừ, một chút ơn huệ nhỏ đem ngươi cao hứng thành như vậy, thật là không tiền đồ. Long Kinh Thiên hướng tới Long Vũ hừ hừ, không có đáp lời, ta đi trước. Phượng Tố đứng lên nói. Long Kinh Thiên gật gật đầu, nói, hảo a. Long Vũ nhìn Phượng Tố bóng dáng, quay đầu, đối với Long Kinh Thiên không nóng không lạnh nói, ngươi cùng mẫu thân ngươi quan hệ không tồi a, Long Kinh Thiên hì hì cười cười. Nói, ta và ngươi quan hệ cũng không tồi a, lão nhân. Xem ở chúng ta quan hệ không tồi phân thượng. Ta nói cho ngươi a, ngươi xảo bất quá mẫu thân. Liền không cần tự rước lấy nhục. Tỉnh mất mặt, Long Vũ, Lang Thiên Nhai đi ở sư Đan Phượng bên người. Tràn đầy hưng phấn nói. Phu nhân, ngươi có nghe hay không? Bọn họ nói Tiêu Cảnh Đình là thất cấp tiên đan sư. Hắn trước mặt mọi người luyện chế ra thất cấp đan dược. Sư Đan Phượng gật gật đầu. Nói, nghe được, tuy rằng Tiêu Cảnh Đình cửa hàng bán ra thất cấp đan dược. Nhưng là, phía trước, bọn họ đều đương kia đan dược là đoạt tới. Căn bản là không có hướng Tiêu Cảnh Đình trên người tưởng. Đảo cũng nghĩ tới, chỉ cảm thấy có chút không có khả năng. Không nghĩ tới, ta cư nhiên tình cờ gặp gỡ. Kết bạn một cái thất cấp tiên đan sư. Lang Thiên Nhai thầm nghĩ. Cùng một cái thất cấp đan sư nhận thức. Việc này đủ chính mình thổi phồng đã lâu. Thật đáng tiếc a, tới chậm một ít. Bỏ lỡ luyện đan. Lang Thiên Nhai tràn đầy tiếc nuối nói. Sư Đan Phượng nhìn Lang Thiên Nhai liếc mắt một cái. Nói, có cái gì hảo đáng tiếc. Dù sao ngươi cũng xem không hiểu. Lang Thiên Nhai. Hắn là không hiểu luyện đan. Nhưng là, nhiều ít có thể xem cái náo nhiệt sao. Nghe nói, Tiêu đạo hữu có một con rất lợi hại hỏa linh. Mặt khác ba cái luyện đan sư hỏa linh bị kia chỉ hỏa linh cấp dọa mềm. Lang Thiên Nhai nói, sư Đan Phượng gật gật đầu. Nói, biết, nghe nói, kia chỉ hỏa linh rất lợi hại. Cấp bậc cực cao, không biết Tiêu Cảnh Đình là khi nào thu phục. Lang Thiên Nhai vuốt ve bàn tay. Nói. Thật muốn đi xem Tiêu đan sư a, Lang Thiên Nhai tràn đầy bất đắc dĩ nói. Nghe nói, Long Vũ cũng ở, hơn nữa. Tên kia, tựa hồ tâm tình không tốt lắm. Sư Đan Phượng gật gật đầu. Nói, nga, kia đi tìm Tiêu đan sư. Thật là có chút nguy hiểm. Ta nghe nói Long Vũ cũng không được. Không nghĩ tới Long tộc cũng có không được. Có lẽ, người này sẽ so Long Vũ còn cường hãn thượng một ít. Lang Thiên Nhai, Long Hà đi vào đan cửa hàng. Long Vũ đón ra tới. Nói, gì, Long Hà, người cũng tới nơi này a? Long Vũ tôn giả tới Trung Thiên vực lúc sau. Đều vui đến quên cả trời đất. Ta cũng xuống dưới nhìn xem. Long Hà nói, Long Vũ nhìn Long Hà. Câu lấy Long Hà bả vai. Thần thần bí bí nói. Long Hà a, ta cùng ngươi nói a. Trung Thiên vực nữ nhân so Thượng Thiên vực ôn nhu nhiều. Thượng Thiên vực nữ nhân, một lời không hợp liền rút đao tương hướng. Này Trung Thiên vực đi, ôn nhu tiểu ý, nhiều nhất cáo. Ngươi hai hạ, quang này một cái, liền cũng đủ làm người lưu luyến quên phản. Long Kinh Thiên nhìn Long Vũ kia một bộ sắc phôi dạng. Bĩu môi, thầm nghĩ, phụ thân gia hỏa này, thật là không e lệ. Bên ngoài nơi nơi đều đồn đại hắn không cử. Gia hỏa này còn có rảnh cùng người đàm luận tán gái tâm đắc. Long Hà lão nhân, người lại tới làm gì? Long Kinh Thiên đi ra nói. Long Vũ quay đầu, hướng tới Long Kinh Thiên. Quát lớn nói. Kinh Thiên, người nói chuyện khách khí một ít a. Long Kinh Thiên suy cười nhạo cười. Nói, chê cười, ta đối với ngươi đều không khách khí. Dùng đến đối gia hỏa này khách khí. Long Vũ nghĩ nghĩ, thầm nghĩ, cũng đúng vậy, lão nhân, ngươi lại tới làm cái gì? Long Kinh Thiên thuận miệng hỏi, ngươi đem Linh Ngọc cấp đánh. Long Hà nói, Long Kinh Thiên nhướng mày, nói, chết lão nhân, ngươi là vì cấp kia nhà đầu xuất đầu tới. Ngươi thật đem Long Linh Ngọc cấp đánh. Long Vũ có chút hồ nghi hỏi, Long Kinh Thiên lắc lắc tay. Nói, cũng không có, ta chính là như vậy tùy tay vung lên. Kia nhà đầu liền chính mình bay ra đi. Long Vũ tràn đầy ghét bỏ nói. Nhi tử, người cũng thật không hiểu thương hương tiếc ngọc. Long Kinh Thiên gật gật đầu. Nói, đúng vậy, luận thương hương tiếc ngọc. Ta nơi nào so lão tử ngươi a, ta nghe nói. Ngươi cùng Long Linh Ngọc kia nhà đầu. Trước kia có một chân a. Ngươi cùng nàng như thế nào nháo thành như vậy? Long Vũ có chút hồ nghi nói. Long Kinh Thiên hướng tới Long Vũ liếc mắt một cái. thầm nghĩ, chết lão nhân chuyện khác không quan tâm, liền quan tâm hắn cùng ai có một chân. Hắn cùng Long Linh Ngọc sự tình thuộc về bí ẩn, không nghĩ tới chết lão nhân cư nhiên sẽ biết. Ta cùng nàng không một chân, ngươi cùng mẫu thân nhưng thật ra có một chân. Long Kinh Thiên nói. Long Vũ tức giận nói. Hảo hảo, ngươi để mẫu thân ngươi cái kia hung bà nương làm cái gì? Long Hà thấy Long Vũ cùng Long Kinh Thiên không coi ai ra gì nói chuyện, hoàn toàn đem hắn ném tại một bên. Trong lòng không khỏi có chút hụt hẫng. Long Hà nhìn Long Vũ, nói, Long Vũ đạo hữu, ngươi ra tới thời gian có chút dài quá. Long đế tìm ngươi trở về đâu? Long Vũ nhăn nhăn mày, có chút khó hiểu nói. Tìm ta trở về, như thế nào đột nhiên tìm ta trở về? Có chuyện gì sao? Đương nhiên có chuyện, Long tộc ra hết một ít già áo túi cơm. Long đế chính mình lại là lão xương cốt. Tìm ngươi trở về chủ trì đại cục đâu? Long tộc cư nhiên tìm ngươi trở về chủ trì đại cục. Có thể thấy được, Long tộc mấy năm nay, quả nhiên là không ra nhân tài gì. Long Kinh Thiên đầy nhịp điệu nói. Long Vũ tràn đầy bất mãn quét Long Kinh Thiên liếc mắt một cái. Nói, đừng nói hưu nói vượn. Long Kinh Thiên vẫy vẫy tay. Nói, các ngươi liêu, ta còn có việc. Long Hà nhìn Long Vũ. Nói, trên thực tế, Long tộc mấy năm nay, là có chút suy thoái. Long Vũ nhíu nhíu mày. Nói, được rồi, ta đã biết, ta sẽ mau chóng trở về. Tiêu Cảnh Đình một nhà ở La Hằng Bí Cảnh ở ngoài đợi 5 năm. Rốt cuộc chờ tới La Hằng Bí Cảnh mở ra. Tiêu Tiểu Đông giúp đỡ kiểm kê một chút. Lôi Huyền cùng Tiêu Tiểu Phàm thu hoạch. Cười cười, nói. Không tồi a, Tiêu Tiểu Phàm cười cười. Nói, đều là lấy tiểu bảo phúc. Ngồi ở một bên gặm nhân sâm tiểu nhân sâm nghe được Tiêu Tiểu Phàm nói. Đối với Tiêu Tiểu Phàm giơ lên một mặt sán lạn tươi cười. Lôi Huyền cùng Tiêu Tiểu Phàm tiến bí cảnh thời điểm, đem tiểu nhân sâm cũng mang đi vào. Tiểu nhân sâm có thể cảm ứng được rất nhiều linh dược vị trí. Lôi Huyền cùng Tiêu Tiểu Phàm ở bí cảnh bên trong quét ngang một phương. Thu hoạch xa xỉ, tiểu bảo, người cũng thật lợi hại a. Tiêu Tiểu Tấn xoa xoa tiểu nhân sâm đầu nói. Tam đệ, ta nghe nói ngươi mang thai rất nhiều năm. Tiêu Tiểu Phàm nói. Tiêu Tiểu Tấn gật gật đầu. Nói, đúng vậy, sớm biết rằng, liền không tìm Long tộc. Mang thai thật mẹ nó mệt chết người. Nghe nói, hoài Long tộc hài tử, đến hoài 10 năm đến 100 năm không đợi. Ta đều hoài đã lâu, còn không có muốn sinh ý tứ. Thật là ma chết người. Long Kinh Thiên đi vào tới, liền hân tới rồi Tiêu Tiểu Tấn này một câu. Không cấm có chút xấu hổ xoa xoa cái mũi. Long thiếu, mẫu thân ngươi năm đó hoài ngươi. Hoài bao lâu a? Tiêu Tiểu Phàm tò mò hỏi. Long Kinh Thiên nhún vai. Nói, ta mẫu thân cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá, hẳn là có thượng trăm năm. Ta mẫu thân ngay từ đầu căn bản không biết hoài ta. Liền tính sau lại bụng hiện hoài. Cũng chỉ tưởng ăn nhiều. Chờ phản ứng lại đây thời điểm. Phá thai đều không còn kịp rồi. Tiêu Tiểu Tấn có chút bừng tỉnh nói. Nguyên lai, ngươi là như vậy bị sinh hạ tới. Long Kinh Thiên gật gật đầu. Nói, đúng vậy, may mắn phát hiện vãn. Nếu là phát hiện sớm, có lẽ, ta liền sống không được tới. Tiêu Tiểu Tấn, quảng cáo, cách chương.